Hạt giống tiến hóa, chương 62, trận chiến mở màn. Góc truyện audio.com. Học rủ tay xuống, cổ tay có hai hình xăm. Bên trái là hình ảnh biểu tượng của một ngọn lửa. Bên tay phải là biểu tượng hoa tuyết sáu cánh. Hai hình xăm hơi sáng lên. Trên tay đã xuất hiện hai khẩu súng. Đó là hai khẩu súng lục khá lớn. Kiểu cách khá giống Desert Eagle, nhưng bự hơn. Trên khẩu súng có rất nhiều hoa văn họa tiết khá đẹp mắt. Thân súng bóng loáng màu bạc, nòng súng cũng lớn hơn nhiều so với súng lục thông thường. Học nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt ngưng tụ, trên tay hai khẩu súng đã liên tiếp nhả đạn. Từ họng súng viên đạn như những luồng ánh sáng đỏ chói mắt bắn vào đám quỷ hút máu trước mặt. Viên đạn bắn chúng xuyên qua một lỗ máu rực lửa trên người bọn chúng. Chỉ trong chốc lát ba tên quỷ hút máu cấp E đã nằm lại. Đầu thủng một lỗ lớn, lửa còn đang cháy âm ỉ từ vết bắn. Từ cách đó không xa, Đức nheo mắt nhìn kỹ. Đây là hiện tượng hỏa nguyên lực tập trung. Thay vì khả năng bùng nổ và đốt cháy, nó tập trung nhiệt lượng cùng với gia tốc đạn để tạo ra khả năng xuyên thấu và đốt siêu nhiệt vật thể. Uy lực viên đạn rất mạnh, gần như không có tiếng động. Thêm vào khả năng xạ kích tuyệt vời của học, tạo nên sức uy hiếp cực lớn. Chỉ trong chốc lát lại có thêm 4 con quỷ hút máu cấp E và 1 con cấp D nữa nằm lại tại đó. Đám quỷ hút máu còn lại nhao nhao tản ra. Phía sau lưng đôi cánh của chúng vươn dài bay lên. Khoảng cách hai bên không xa lắm. Tốc độ bọn chúng lại rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt chúng đã rít gào lao xuống. Đôi tay như những chiếc móng vuốt sắc nhọn vồ tới. Học nhảy lùi về phía sau, tung chân đá mạnh vào ngực khiến con quỷ hút máu cấp D trước mặt văng ngược lại. Hoa văn hình băng tuyết trên tay hơi sáng lên, viên đạn nhắm thẳng vào trái tim con quỷ hút máu trước mặt bắn tới. Viên đạn xuyên vào bên trong, hàn khí tỏa ra, từ vị trí trúng đạn, một mảnh hàn băng bung ra như gai sắt. Vết thương trước ngực con quỷ hút máu như bị những mảnh băng từ bên trong phá tung ra ngoài chết ngay lập tức. Cùng lúc đó, 3 con quỷ hút máu còn lại cũng đã đến trước mặt. 1 con cấp D và 2 con cấp E, xoay người né được cú vồ của con quỷ hút máu bên phải. Học phung tay, báng súng gõ mạnh vào gáy nó bật qua một bên. Khẩu súng bên tay trái nã đạn biến đầu con quỷ hút máu cấp E bên tay trái thành tổ ong. Một mũi thương bằng máu từ trên không phóng xuống. Học nhảy qua một bên để tránh nhưng cũng sượt qua bắp đùi một đường chảy máu. Hai khẩu súng trên tay liên tiếp nhả đạn biến con quỷ hút máu cấp D cuối cùng thành một cái xác không đầu ngã xuống. Quay đầu lại bắn hai phát vào đầu con quỷ hút máu cấp E đang lồm cồm bò dậy khiến nó nằm lại vĩnh viễn trên mặt đất. Học thở ra một hơi dài, thu hồi lại hai khẩu súng. Vết thương từ đùi đang chảy máu đau âm ỉ, cậu xé ra một mảnh vải áo để băng lại vết thương. Chiến đấu phát sinh nhanh và kết thúc cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát đám quỷ hút máu đã bị giết sạch nhưng vẻ mặt của học vẫn không nhẹ nhõm hơn chút nào. Trận chiến vừa rồi nhìn như dễ dàng nhưng đã rút đi hơn một nửa nguyên lực trong người cậu ta. Học hiện tại chỉ mới là cấp D mà thôi. Năng lượng trong người chưa đạt mức độ đột phá. Đạn nguyên lực tuy mạnh nhưng cũng cực kỳ hao sức. Đột ngột, một mũi huyết thương bay tới với tốc độ cực nhanh, nhắm vào giữa người học đang băng bó vết thương. Quá bất ngờ, học mở to hai mắt, không kịp né tránh, đúng lúc đó thì một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt cậu ta nhanh như điện chớp. Mũi huyết thương đã bị chụp lại vững vàng trong bàn tay. Đức chụp lại mũi thương, quăng qua một bên, nheo mắt nhìn về phía trước, từ trên không. Không biết tự lúc nào đã xuất hiện một gã quỷ hút máu. Phía sau mọc ra đôi cánh rơi, ánh mắt màu đỏ rất tà dị nhìn xuống dưới. Mũi huyết thương vừa rồi là từ tay hắn phóng ra, tốc độ cực nhanh, phía dưới, trong tầm mắt, đám quỷ hút máu từ từ xuất hiện, số lượng cực kỳ đông đảo. Đức chăm chú nhìn qua, một vài thông tin khá thú vị hiển thị trong mắt phân tích. Huyết nô sắc sống biến dị, số lượng 124. Chan, Burst, Rai, cấp độ F, 15 điểm giao dịch. Sinh vật lai tạp đặc điểm của xác sống và quỷ hút máu. Khả năng hồi phục cao. khả năng lây nhiễm được tăng cường. Sở trường, cắn nuốt và hút máu. Sinh vật tồn tại bán phụ thuộc phân cấp. Cấp độ thấp, huyết nô sát sống biến dị. Số lượng, 09, chan, bus, rai. Cấp độ E, 40 điểm giao dịch. Sinh vật lai tạp đặc điểm của sát sống và quỷ hút máu. Khả năng hồi phục cao. Khả năng lây nhiễm được tăng cường. Sở trường, cắn nuốt và hút máu. Có năng lực bay lượn sơ cấp. Sinh vật tồn tại bán phụ thuộc phân cấp. Cấp độ trung bình, huyết nô sát sống biến dị. Số lượng, 03, chan, bus, rai. Cấp độ D, 200 điểm giao dịch. Sinh vật lai tạp đặc điểm của sát sống và quỷ hút máu. Khả năng hồi phục cao. Khả năng lây nhiễm được tăng cường. Sở trường, cắn nuốt và hút máu. Có khả năng tạo ra sinh vật tồn tại bán phụ thuộc. Năng lực bay lượn sơ cấp. Kỹ năng, huyết thương, tụ tập tinh huyết trong cơ thể thành một ngọn thương. Có thể sử dụng trong cận chiến cũng như ném ra. Huyết thương có thể truyền độc và lây nhiễm. Quỷ hút máu, huyết ảnh, số lượng, 01, chan, bus, rai, cấp độ C, 1000 điểm giao dịch. Sinh vật phát triển huyết thống biến đổi gen từ nhân loại. Đã hình thành huyết châu có thể vận dụng năng lượng huyết tộc để sử dụng kỹ năng. Huyết châu, giá trị 500 điểm giao dịch, sinh vật tồn tại bán phụ thuộc, sở trường, cắn nuốt, hút máu, truyền độc, lây nhiễm, có khả năng tạo ra sinh vật bán phụ thuộc, năng lực bay lượn cao cấp, kỹ năng, 1, tái tạo, sử dụng năng lượng từ huyết châu khôi phục nhanh chóng vết thương. 2, sóng âm, kỹ năng công kích bằng sóng âm thanh cộng hưởng với sóng tinh thần chấn động. Kỹ năng bao phủ diện rộng. Hiệu quả cao đối với sinh vật nhạy cảm với âm thanh và tinh thần lực thấp. 3. Cường huyết, đề thăng sức mạnh và sự cứng chắc của cơ thể. Hình thành một lớp xương máu quanh người bảo vệ trước các sát thương và gia tăng uy lực tấn công. 4. Khả năng điều khiển máu. Có năng lực điều khiển máu của bản thân và xung quanh. Bọn này trừ con quỷ hút máu cấp C cầm đầu thì đám còn lại đều là dạng sinh vật nửa xác sống nửa quỷ hút máu. Điều đó có nghĩa là khả năng lây nhiễm của gã rơi quỷ khá mạnh. Chúng có thể biến cả xác sống biến dị thành huyết nô. Từng có một câu hỏi là, nếu ma cà rồng cắn nhau với xác sống thì bọn nó sẽ biến thành thứ gì? Đây cũng xem như là một câu trả lời rồi nhỉ, mọi thứ cũng khá thú vị rồi đây. Đức thầm nghĩ, học lúc này đã đứng dậy, nửa bước dạo qua quỷ môn quan khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Nhìn vào đàn quỷ hút máu chi chít phía trước mặt, học hít vào một ngụm khí lạnh, thật không ngờ chỉ trong vòng hơn 10 ngày, đám quỷ hút máu này có thể gia tăng số lượng kinh người đến thế. Trước đây chúng chỉ có khoảng 30 tên là cùng, dù vậy cũng đã là một lực lượng rất mạnh. Nhìn vào một lũ quỷ hút máu lúc nhúc trước mặt khiến cậu có cảm giác vô lực chống lại. Nhìn vào thân ảnh vững vàng chắn trước mặt mình, thân ảnh đó quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười tràn ngập tự tin đó khiến trong lòng học bình tĩnh lại. Vẫn như những ngày trước đây nhỉ đội trưởng, xếp chung nói đúng, trong những giờ phút ngặt nghèo nhất, anh vẫn luôn không bao giờ bỏ cuộc, đó là điều mà em vẫn chưa làm được. Quay đầu nhìn sang đám quỷ hút máu đông đảo trước mặt. Đức hít một hơi dài, ánh mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Chấm, những ngày gần đây, ban đêm hắn liên tục sử dụng ngũ hành nguyên thạch để tăng cường hấp thu chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Hơn 2000 điểm giao dịch đã đi tong nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình dồi dào và cô đọng hơn trước rất nhiều. Ban ngày, những lúc dừng xe nghỉ ngơi hắn lại tiếp tục tập luyện từ thể thuật đến kỹ năng cho đến lúc mệt nhoài. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ ràng, sức mạnh chỉ có thể có được qua quá trình rèn luyện không ngừng. Thiên phú cố nhiên quan trọng, cửa hàng giao dịch càng mang đến cho hắn lợi thế rất lớn so với nhiều người. Nhưng nếu không nỗ lực, không cố gắng thì rồi sẽ có một ngày tất cả những lợi thế đó sẽ như nước chảy về sông không bao giờ lấy lại được nữa. Năng lượng từ lõi rai được hấp thu chuyển hóa, sức mạnh, tốc độ được gia tăng hơn hẳn, tinh thần lực cũng tăng trưởng, kỹ năng thương sấm sét hắn đã tập luyện nhiều lần nhưng chưa thử thực chiến bao giờ. Tất cả khiến hắn nóng lòng muốn kiểm nghiệm thực lực của mình. Và trận chiến mong đợi đang ở ngay trước mặt. Thét dài một tiếng, Đức dậm chân lao đến trong ánh nhìn kinh ngạc sửng sốt của Học. Kết chương.